Lược Thiên Ký, chương 663, Đại trận thành ép quy thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 695, Đại trận thành ép quy thiện. Lúc đầu nghĩ đến tiện tay tha ngươi một mạng, nhưng ngươi đã tìm chết, liền đừng trách ta. Đại Kim Ô cử động khiến cho Tống Quy Thiện cảm nhận được một loại bị hí lộng cảm giác, lại thêm tình thế quả thực nguy cấp, đầu kia tà quạ đen bề ngoài xấu xí, bảy trận quá trình bên trong triển lộ ra đối với trận pháp tinh thâm tạo nghệ cũng khiến cho hắn sinh ra một tia uy hiếp, hắn đọc một lượt đạo điển, đối với trận pháp cũng rất có lĩnh hội, trong lúc nhất thời thật là có chút bị Đại Kim Ô bảy trận tốc độ cùng ác độc cho kinh đến. Cái thằng kia vậy mà thật có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí xuống ngăn cách thiên địa linh lực đại trận, phần này bản lĩnh thật làm cho nhân nghĩ không ra a hát. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Đại Kim Ô, nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ chém ngươi, nhưng là cực kỳ bình thản một câu, lại giống như là định ra Đại Kim Ô vận mệnh đoạn đi nó tất cả sinh cơ. Đại Kim Ô cũng tựa hồ cảm nhận được trong lòng run lên, bất quá thua người không thua trận, quay đầu lại câu. Coi ta sẽ không chạy a. Tống Quy Thiện cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quanh người linh lực ba động. Mà hóa thân ba đầu sáu tay ma tướng Phương Hành ánh mắt lãnh khốc cười hắc hắc nói. Tiểu gia tại đây, ngươi nhưng không qua được. Ta Tống Quy Thiện cười lạnh một tiếng, đột nhiên khiêng ra kết ấn, ấn đi ra. Ầm ầm, không trung một đạo thanh lôi thành hình, biến ảo làm một bàn tay lớn che trời, thẳng hướng Phương Hành chụp rơi xuống, cùng lúc đó Tống Quy Thiện lại trong lúc đó bước ra lui lại, lại thẳng hướng về một phương hướng khác phóng đi ở nơi đó, nhưng lại có trước đó Đại Kim Ô bố xuống một môn trận kỳ, chỉ cần hủy những cái kia trận kỳ, đại trận này vẫn như cũ bố không thành, xem ra Tống Quy Thiện đến lúc này, vẫn như cũ đầu não thanh tỉnh, không có hờn dỗi không phải muốn vọt qua Phương Hành cản đường, chém giết Đại Kim Ô, mà là lựa chọn trước mắt nhất phương pháp chính xác đến hủy đi đang thành hình đại trận. Chỉ bất quá, ngay tại thân hình hắn vừa động thời khắc, Phương Hành cũng đột nhiên ở giữa ánh mắt lạnh lẽo thúc dục lôi pháp, đạo đạo lôi điện từ quanh người hiền hóa, lại không phải từ ngoại giới ngự đến, mà là thúc dục thức giới bên trong tạo hóa lôi trùng, lại thôi động về sau, thình lình không có ý đồ dẫn xuất thần lôi đả thương địch thủ, mà là cứ như vậy bao phủ tại mình ngoài thân, đồng thời thân hình khẽ động thẳng hướng về phía trước vọt tới, đồng thời vung vẩy đao kiếm, giống như máy xay gió xoay tròn, ngạnh sinh sinh hướng về Tống Quy Thiện chạm rơi xuống, tựa như phụ xương chi thực. Hắn đã thúc giục đại bàng tộc bí thuật hai đạo kim sĩ hiền hóa, tốc độ cũng không thua ở Tống Quy Thiện, đây một đuổi theo, liền ngay cả Tống Quy Thiện cũng không thể không nhíu mày, quay người trở lại, xòe năm ngón tay, lòng bàn tay ở giữa liền huyễn hóa ra vô số đạo phi kiếm, tựa như một trận mưa kiếm hướng về Phương Hành gào thét mà đến, tùy tiện nhao nhao bị Phương Hành vung vẩy thành đoàn đao kiếm nghiền nát, hóa thành linh lực màu vàng óng tỏ khắp. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ngăn được ta? Tống Quy Thiện tựa hồ cũng có một tia nôn nóng chi ý, hai đầu lông mày lóe lên một tia sát khí. Kích chương năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay quyền thượng lại tản ra đáng sợ kim quang, ầm ầm một quyền thẳng hướng Phương Hành đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự cho rằng tiểu gia nhìn không thấu được ngươi cân lượng. Phương Hành không sợ chút nào, thẳng nghênh đón tiếp lấy, đao kiếm cùng kim sắc đụng vào nhau, nhất thời kích phát đáng sợ khí lưu, đem không khí rung ra gợn nước vòng vòng gợn sóng, mà tại một quyền này qua đi, Phương Hành cùng Tống Quy Thiện, thình lình đều là lông tóc không thương, đồng thời lui về phía sau 10 trượng chi phối, Tống Quy Thiện muốn dựa thế ngược lại bay trở về hủy đi cái hướng kia trận môn, nhưng Phương Hành lập tức lại đuổi đi theo. Bằng nhục thân lực lượng, ngươi có bản lĩnh gì bức lui ta? Tiếng giống to bên trong, Phương Hành đuổi kịp Tống Quy Thiện không thể không trở lại cùng hắn tái chiến. Trải qua lúc trước một phen đại chiến, Phương Hành bằng vào bén nhạy trực giác, sớm đã đem Tống Quy Thiện đặc điểm mò được rất rõ ràng, người này căn cơ có thể xưng cùng mình chênh lệch không xa, đơn giản tới nói, như dùng man lực tranh chấp hai người khác phảng phất, lúc ấy tại thứ 5 trong trận Tống Quy Thiện cùng Phương Hành xa xa xuất thủ, lực lượng bất phân cao thấp liền có thể nhìn ra được, nhưng người này thuật pháp tinh kỳ, hơn xa mình, các loại pháp môn áp chế dưới, thình lình để cho mình không phát huy ra am hiểu nhất lực lượng đến, nhưng nói là chiến 10 phần biệt khuất. Lâu bị áp chế, trong lòng của hắn lửa giận đã sớm bừng bừng xông lên. Lại đúng lúc gặp cho tới bây giờ, cơ hội này, liền lập tức hạ quyết tâm, phải thật tốt cùng Tống Quy Thiện tranh đấu một trận, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, nhưng Phương Hành từ sinh ra tới bắt đầu, gió tanh mưa máu đã trải qua không biết bao nhiêu, độc có một phần trực giác, tóm được cái kia một cái chớp mắt tức thì cơ hội, ẩn ẩn cảm giác được theo Đại Kim Ô đại trận sắp bố thành, thế cục đã ở nghịch chuyển, trước đó là bọn họ vây công Tống Quy Thiện các loại tinh diệu pháp môn thi triển ra, bố thủ kín kẽ, ngẫu nhiên phản kích cũng đều là bắt lấy cơ lại bắn tên có đích liền lộ ra thong dong mà bình tĩnh, nhưng bây giờ lại là hắn nóng lòng hủy đi đại trận, mà Phương Hành thì trở thành thủ trận người, hoặc liều mạng bố thủ, hoặc quấn quýt chặt lấy, lại làm cho Tống Quy Thiện có chút bể đầu sức chán, dùng tu vi của hắn còn không đạt được che trong bàn tay chấn áp Phương Hành cấp độ. Loại này dưới cục thế, trừ hắn an tâm cùng Phương Hành đàng hoàng đấu một trận pháp. Nhưng trong cái thời gian này, Đại Kim Ô đại trận đã sớm bố trí xong. Dù sao Phương Hành coi như thuật pháp không bằng hắn tinh xảo, nhưng nhục thân cường hoành, nền móng chắc cố, có đại bàng nhất tộc bí thuật tốc độ tăng lên, lại có phong thiện sơn sơn ý gia trì, tiến vào đuổi đánh tới cùng, lui nhưng ổn thủ bất động, điển hình vừa có thể đánh lại có thể chịu. Hơn nữa hắn lúc này vì ổn thỏa, đã không cùng Tống Quy Thiện liều thuật pháp, đủ loại pháp thuật, chỉ dùng đến thủ hộ tự thân, chân chính tấn công địch, lại là từ căn nơi đó học được sát sinh đại thuật, nhìn hắn là vứt bỏ mình lớn nhất pháp chủng ưu thế, nhưng trên thực tế, đơn thuần dùng nhục thân ngăn địch hắn phát huy ra lực lượng ngược lại càng mãnh liệt hơn, không còn dễ dàng như vậy bị Tống Quy Thiện áp chế. Ầm ầm, một trận chiến này đánh nhau thật tình, uy thế so với vừa mới Nam Chiêm Chư Tu vây chiến Tống Quy Thiện còn mạnh hơn liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành hoàn toàn không lưu tay nữa, Bách Hung Đồ triệu hoán ra mấy chục cái hung thú, lại dùng pháp thanh tùng triệu hoán ra gần trăm con mộc khôi lỗi, vài giống như là thủy triều vây quanh Tống Quy Thiện ác đấu, mà Tống Quy Thiện cũng triệu hoán đi ra hộ pháp linh thú Hỏa Phật Mẫu, khống chế thần quang, cùng Phương Hành trên không trung trùng sát liên tục thi triển mấy lần tâm kế, muốn thoát thân đi phá hư vài khác đại trận môn, thình lình đều đã thất bại. Lúc này, Nam Chiêm Chư Tu đều đã không còn dám tới gần, sợ bị ngộ thương. Dạng này vòng chiến Tống Quy Thiện tất nhiên là không hề cố kỵ, mà Phương Hành dù sao cũng thuật pháp không tinh, đã không cách nào cam đoan mình tại đúng Tống Quy Thiện cuồng oanh loạn tà quá trình bên trong tinh chuẩn khống chế mỗi một vệt thần quang, ngộ thương đồng bạn là chuyện rất bình thường. Tống Quy Thiện cũng đã đánh nhau thật tình, đủ loại tinh diệu thuật pháp điên cuồng phát huy ra, đơn giản tựa như là một trận thuật pháp thịnh yến, cho dù là Phương Hành đã triệu hoán ra hung thú cùng mộc khôi lỗi, hóa thành ba đầu sáu tay ma thân, vào lúc này bị Tống Quy Thiện công kích phía dưới, cũng lộ ra vướng trái vướng phải vẻ mệt mỏi, chỉ có thể mượn nhờ phong thiện sơn sơn ý, trấn trụ tự thân, không ngừng hóa giải Tống Quy Thiện đạo đạo thuật pháp. Chết quạ đen, người hắn mẹ xong chưa? Cắn răng kiên trì bên trong, vẫn không quên quay đầu hướng Đại Kim Ô quái khiếu. Nhanh nhanh, Đại Kim Ô luống cuống tay chân, móng vuốt cùng cánh cùng lên trận, chỉ huy qua đến giúp đỡ Nam Chiêm tu sĩ đem trận kỳ cắm ở chính xác vị trí, hiển nhiên đại trận sắp thành hình, ánh mắt nó bên trong cũng lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói. Con mẹ hắn Tống Chi Liễu, còn muốn giết ta? Hắc hắc, Đại Kim gia ta suốt đời sở học bày ra đạo này đại trận coi như trấn áp không chết ngươi, cũng sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Oanh, oanh, oanh, không trung Tống Quy Thiện bỗng nhiên làm nặng tay cùng Phương Hành đối hám ba đòn, âm thanh lớn giống như lôi âm, rung động khắp nơi. Mà tại đây ba đòn về sau, Phương Hành cùng Tống Quy Thiện đồng thời ngã về phía sau hơn 10 trượng, mặt đối mặt lập trên không trung, Phương Hành trên người khói đen càng dày đặc, ánh mắt đỏ như máu, hô hô thở hổn hển, Tống Quy Thiện trên mặt cái kia tựa hồ vĩnh viễn bao phủ nhàn nhạt Phật ý cũng vào lúc này từ từ tiêu tán, ngược lại lộ ra một vòng túc sát chi ý, hai cái tay áo phiêu phiêu đãng đãng, vẫn là cái kia ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Ta nói ngươi không qua được, Phương Hành cắn răng, hướng Tống Quy Thiện cười lạnh. Ha ha, đại trận sắp bố trí xong, ngươi cảm thấy ngươi đã thắng chắc. Tống Quy Thiện nhàn nhạt cười lạnh, mắt thấy đại trận sắp thành, hắn vậy mà ngược lại không có lúc trước cái kia một ý hủy đi đại trận ý tứ. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa theo Đại Kim Ô đem cuối cùng một đạo trận kỳ cắm xuống dưới, chung quanh vang lên cổn lôi cũng giống như thanh âm, có nước gợn sóng linh lực từ hư không khắp qua, mắt trần có thể thấy thần quang từ trận kỳ ở giữa du tẩu, đạo đạo lực lượng pháp tắc bắt đầu tràn ngập tại đây một phiến hư không, giữa thiên địa, liền phảng phất nhiều một cái lồng, đem một phương này địa vực ngăn cách ngoài thiên địa. Đại trận xong rồi, oa oa oa, ha ha ha ha, phỉ ra ngài đứng sang bên cạnh, nhìn ta đè chết hắn a hát. Đại Kim Ô tùy tiện vô hạn tiếng cười vang lên, thân hình trong lúc đó xông về không trung, hai cánh vỗ uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới đại trận đã thúc dục ra, tại hắn này đôi cánh vỗ bên trong, cái kia tràn ngập tại cả tòa đại trận ở giữa lực lượng đột nhiên liền hội tụ ở cùng nhau, tựa như nộ hải sóng lớn hướng về Tống Quy Thiện mạnh vọt qua, dùng Phương Hành ánh mắt nhìn đến, liền có thể cảm ứng được đây một tòa đại trận bên trong, tám môn chính đang nhanh chóng vận chuyển từ môn mang một lực lượng mạnh mẽ thẳng hướng Tống Quy Thiện lập chi mà tuôn tới. Trừ Nam Chiêm tiểu bối, lúc này chết thì chết, thương thì thương, có thể nói thê thảm vô cùng, nhưng trên mặt cũng rốt cục lộ ra một điểm vui mừng. Phen này cơ hồ khiến nhân tuyệt vọng chinh chiến, rốt cục thấy được ánh dạng đông rồi hả, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.